Tận thế nhạc viên, chương 2106, tất yếu manh mối chỉnh lý chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một chương nội dung, là đối với tiền văn bên trong sở hữu manh mối tinh luyện và chỉnh lý. Dễ cho mọi người tiếp tục xem 1951 chương quá trình phân tích. Ta tận lực tinh giản, manh mối chỉnh lý chương không thu phí. Bỏ đi trang trí bên trong không chung cư sau. Từng cái chung cư cung cấp manh mối phân bố như sau. Lầu 1, 1010 mở cửa nam. 1. Xuất khẩu tại chính mình nhà. 2. Môi giới phân hai loại. Chỉ nói thật cùng chỉ nói láo. 3. Mỗi cái chủ hộ nói lời nói bên trong. Có nói thật cùng lời nói dối. 102. Trưởng thành nam tiểu hài. 1. Xuất khẩu tại chính mình nhà, cũng cho ra một chương xuất khẩu ảnh chụp. 2. Môi giới phân hai loại, tín dự cao môi giới chỉ nói thật. 103. Trung niên phụ nữ. 1. Không nên tin môi giới bất luận cái gì một câu nói. 2. Chủ hộ sẽ gạt người vào nhà, đi vào liền ra không được. 3. Xuất khẩu không tại chính mình nhà. 4. Xuất khẩu không tại chung cư bên trong. 104. Lão đầu. 1. Xuất khẩu tại lầu 2. 2. Xuất khẩu tại chính mình nhà. 105. Thuê nhân viên làm thêm giờ nữ nhân. 1. 106. Phòng cùng 107. Phòng đều là môi giới. 2. 106. Phòng cùng 107. Phòng đều là nói thật môi giới. 106. Hư thực môi giới. 1. Công bố chính mình không là môi giới. 2. Xuất khẩu không tại chung cư bên trong. 107. Hư thực môi giới. 1. Công bố chính mình chỉ nói thật. 2. Không nên tiến vào không có môi giới tại chung cư. 3. 202. Phòng bên trong là môi giới. 108. Môi giới tiểu hứa. 1. Xuất khẩu tại gian nào đó cư dân chung cư bên trong. 2. Lâm Tam Tửu nhiệm vụ là tìm lối ra. Thời hạn 30 phút đồng hồ. 3. Chung cư bên trong có không chỉ một môi giới tại chờ khách hàng. Lầu 2. 202. Hư thực môi giới. 1. Chính mình là nói thật môi giới. 2. 107. Phòng bên trong là nói thật môi giới. 3. Lầu 2 còn có hai cái môi giới. 4. 207. Phòng bên trong là môi giới. Không biết là có hay không nói thật. 203. Hư thực phu thê. Trong đó trượng phu. 1. 205. Phòng chỉ lừa gạt nữ nhân vào nhà. 2. Chính mình cùng phòng bên trong nữ tử là phu thê. 3. Hắn không biết cái nào môi giới tín dự cao. 203. Thê tử. 1. Chủ hộ sẽ gạt người vào nhà, đi vào liền ra không được. 2. Không tìm môi giới bán phòng. 3. Xuất khẩu tại chính mình nhà. 205. Xin giúp đỡ nam. 1. Tiến vào ở hộ nhà không có nguy hiểm. 2. Xuất khẩu không tại chính mình nhà. 206. Đại học sinh. 1. Xuất khẩu tại 102. 2. Không muốn giúp trụ hộ làm nhật chuyện thường. 207. Hư thực môi giới. 1. Công bố chính mình là môi giới. 2. Nói 202 nữ môi giới là nói thật môi giới. 3. Trụ hộ cung cấp, xuất khẩu tại chính mình nhà. Chứng cứ, có lỗ thủng, tức ảnh chụp có lỗ thủng. 208. Dắt chó nữ. Bởi vì dắt chó yêu cầu bị cự tuyệt, cho nên cái gì manh mối cũng không cung cấp. Cảm giác này một chương hào giống như hẳn là tại 1950 phía trước thả ra mới đối. Sửa sang lại có phải hay không xem liền rõ ràng chút. Vì này cái phá phó bản, ta viết tế cương, manh mối cùng phân tích, liền viết chỉnh 5 chương giấy. Về sau cũng không tiếp tục làm này loại rơi lên tảng đá tạp chính mình chân sự tình. Bản chương xong, 2021-12-25 tác giả. Tu vĩ đều đủ, cách chương.